Chương 28, Vương giả chi tiệc rượu, 3. Chương 28, Vương giả chi tiệc rượu 3. Xạ bở đã tức giận vô dĩ phục ra lưỡng nghi lạc lời nói đúng rất có đạo lý, thế nhưng xạ bở nàng vẫn như cũ không ủng hộ gì đỡ cùng ạ chờ ý tưởng, tại loại này cố chấp trên, làm vương ba người bọn hắn, là như thế giống nhau. Ngược lại là lạn sơ, đối với ba người bọn họ vương chi đạo là có thể đồng thời nhận đồng cùng phủ định gì đỡ, nhân dân cần chính là cứu vớt. Cũng không phải là ngươi người võ giả kia hành động ngươi là nói bọn họ muốn vương cứu vớt gì đỡ thất thanh cười nói. Loại vật này có ý nghĩa gì đây mới là vương bản phận xạ bờ ngạo nghễ mở miệng. Chinh phục vương, ngươi cái loại này chỉ lo chính mình, không phải gụ tạ người người, chắc là sẽ không lý giải niềm tin của ta. Ngươi chỉ là một bị dục vọng sông bất tỉnh đầu nao bá vương xạ bờ nghiêm quát lên. À, không có dục vọng vương còn không như hoa bình đây gì đỡ đột nhiên đứng lên. Tức giận nói, đây là hắn lần đầu tiên chân chính tức giận, thân thể cao lớn mang cho người ta vô cùng áp bách xa bờ. Trước kia ngươi là thanh liêm thánh nhân, thánh khiết đến không ai bằng, nhưng có ai nguyện ý chờ mong vì lý tưởng tuẫn giáo chỉ có thể an ủi nhân dân, lại không thể dẫn đạo nhân dân, chỉ có biểu diễn dục vọng, ca ngợi trí cực vinh hoa, mới có thể đem quốc dân dẫn hướng con đường chính xác uống cạn. Rượu trong chén, chinh phục vương cải chính nói. Lưỡng nghi lạc đánh giá gì đờ? Hắn đối với vương chi đạo thuyết minh cùng lưỡng nghi lạc như ra vừa rút lui. Ở lưỡng nghi lạc xem ra, giống như chính hắn loại này lẻ loi một mình, chỉ đi ta mà kỳ rủ kỳ người, cùng vương giả phân biệt bất đồng duy nhất, vẹn vẹn chỉ là triển khai phát hiện mình song phương đều là truy cầu con đường của mình, thế nhưng vương giả nhưng phải đem con đường của mình biểu diễn, để quốc dân như hắn một dạng cộng đồng đeo đuổi con đường của hắn, đó là lợi dụng nhân dân lực lượng để đạt tới chính mình mục đích cuối cùng. Mà lưỡng nghi lạc người như thế, vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng của chính mình mà thôi không sao cả của người nào cao quý, của người nào đê tiện, bởi vì bọn họ theo đuổi kết quả cuối cùng là giống nhau, đều đúng lý tưởng của chính mình. Chỉ là phương thức bất đồng mà thôi, lưỡng chủng phương pháp bất đồng, cũng tự nhiên có song phương riêng mình ưu điểm và khuyết điểm nhưng là đối với song phương tranh chấp, hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Loại này mỗi bên nắm ý kiến mình. Kiên định nhận thức vì con đường của mình đúng chính xác người, đụng nhau là phiền toái nhất mưu toan lợi dùng ngôn ngữ tới để hắn hợp nhân tin con đường của mình, lưu loát dứt khoát như vậy chắc chắn mình chính xác người, ở lưỡng nghi lạc xem ra bọn họ kết cục sau cùng cũng chẳng qua là một tuấn đạo giả mà thôi phù hợp nhất chính mình bản tính, thích hợp mình nhất mới là chính xác đường, trừ cái đó ra, đều là sai đường ánh mắt hơi nhất chuyển, nhìn dịu đềm liếc mắt, bên ngoài không nói được lời nào. Mặc dù đối với xã bờ hắn cười nhạo, đối với gì đỡ hắn miệt thị, nhưng hắn tuyệt sẽ không dùng tiếng nói của chính mình cùng người khác tranh luận con đường đúng sai. Ở hắn tâm lý, ngoại trừ chính hắn con đường, những thứ khác đều là sai lầm đi như vậy mình xác tự thân, tự ngạo cũng không tự đại, kiên định đi trên con đường của chính mình, sẽ không dao động, hắn không muốn cũng không hy vọng xa với người khác đi ở cùng mình giống nhau trên đường, tức là vương giả dẫn đạo nhân dân, lại là đi đạo giả. Làm theo ý mình, đó là không luận gì đỡ vẫn là xã bở đều không cách nào so sánh đối với mình hoàn mỹ thuyết minh, bên ngoài không hổ là vua của các anh hùng, không hổ là cổ xưa nhất chi vương thân gánh kỵ sĩ tên vương A, ngươi chính nghĩa cùng để ý nghĩ có thể trong chốc lát cứu quốc gia cùng nhân dân, cho nên tên của ngươi mới có thể bị ca tụng đến nay đi, bất quá, này được cứu vớt ra hỏa nên đón đúng kết quả như thế nào, ngươi không phải. Không biết đi ngươi nói cái gì xạ bở muốn phải phản bác, thế nhưng trong đầu vô số hình bóng đột nhiên xuất hiện xạ bở u, nguyện vọng của ngươi thật là mưu toan phá vỡ lịch sử, ở chọn một vương sao lưỡng nghi lạc đột nhiên cắt đứt lời của bọn họ. Đương nhiên cứu vớt thần dân của ta, tự nhiên là nguyện vọng của ta đối mặt lưỡng nghi lạc câu hỏi, xạ bở vẫn như cũ kiên định. Như vậy, thần dân của ngươi lại đúng định thế nào ngươi lưỡng nghi lạc đã đối với đối thoại của bọn họ cảm thấy chán ghét. Vương sao đó là ở ngươi sở hữu thổ địa, sở hữu thần dân của chính mình lúc chỉ có xưng hô bây giờ xã bở cùng gì đỡ lại coi là cái gì mình quốc gia đã hủy diệt, nhân dân đã diệt tuyệt, ở lưỡng nghi lạc xem ra, vẹn vẹn chỉ là hai cái gặp rủi ro đã từng vương giả mà thôi. Bất quá, nếu muốn để bọn họ kết thúc cái đề tài này, đi nói gì đỡ đó là tự tìm khổ ăn, chỉ có từ xã bở hạ thủ, nếu như xã bở có thể đã thấy ra. Lại làm sao không thể tiến hơn một bước gần từ bây giờ kết quả xem, hoàn toàn là gì đỡ thắng lợi, thế nhưng, xạ bờ đã có thể tiến thêm một bước, tuy tuy là lưỡng nghi lạc thưởng thức gì đờ, nhưng đó là hắn nhân cách mị lực, đúng cách làm người của hắn, mà không phải gì đờ hắn đối với tự thân con đường truy cầu dịu games từng nói mình là trong thiên địa. Duy nhất vương, ở lưỡng nghi lạc xem ra, lại cũng là lời thật dịu games tự mình một người liền đại biểu cả cái quốc gia, đại biểu toàn bộ nhân dân, cho dù chỉ có một mình hắn, cũng là vẫn như cũ có thể xưng mình là vương từ ban đầu, dị đờ cùng xạ bở kỳ thực liền đều thua. Dịu games cường đại không chỉ có riêng đúng nổ lệ phẹn tạt mà thôi thiên địa mâu thuẫn, mở ngôi sao xác thực cường đại khủng bố, thế nhưng chính bởi vì hắn là dịu games khả năng không chế cái kia nổ lệ phẹn tạt, cái kia mở ra mẹ sổ bổ tạ mì ạ bình nguyên, mở ra một thời đại, một cái văn hóa thần khí nếu biến thành người khác, lại sao có thể sử dụng nó nếu dịu games chân chính nghiêm túc, bất luận là gì đỡ vẫn là sở hữu ạ vạ lọn xa bờ, bại vong chỉ có đúng bọn họ kết cục lưỡng nghi lạc vấn đề, để. Xa bờ đột nhiên nghĩ đến thần dân của chính mình. Vương A nàng không hiểu tình cảm của nhân loại làm xa bờ cầm trong tay lợi kiếm, bỏ một thôn trang, chu diệt một cái kẻ phản bội lúc, mọi người như thế lầm bầm. Thế nhưng, chỉ cần là cá nhân không phải nên làm sao như vậy xa bờ không thể hiểu được. Nàng vẫn như cũ làm theo ý mình, tiếp tục cùng với chính mình phương thức, thế nhưng, kết cục sau cùng, King Asua chung quy là bị chính mình nhất tín nhiệm quân đội phản bội xạ bờ đột nhiên trầm mặc không nói. Thân dân của nàng chính là chỗ này sao đối đãi của nàng gì đỡ bạo quân tư tưởng nàng không ủng hộ, nàng đương nhiên sẽ không để ý tới gì đỡ câu hỏi, kỳ thực lưỡng nghi lạc cùng gì đỡ hỏi gì đó không sai biệt lắm, thế nhưng, chỉ bất quá hỏi người bất đồng. Tạo thành kết quả cũng tự nhiên bất đồng xa bờ u, con đường của ngươi cũng không có bất kỳ lỗi, thế nhưng, ngươi nhưng không có để thần dân của ngươi phấn đấu quên mình đi theo con đường của ngươi thủ đoạn á thần dân của ngươi chối bỏ ngươi. Bộ hạ của ngươi chối bỏ ngươi nhưng những thứ này làm sao không phải là các ngươi sáng tạo lịch sử đâu chẳng lẽ, ngươi cũng phải con bỏ đã từng hiệu chung với ngươi bọn kỵ sĩ, kính yêu với thần dân của ngươi nhóm, gần gần vì mình chắc hẳn phải vậy cho là nguyên nhân như vậy. Ngươi lại cùng ngươi phủ định gì đỡ lại có gì khác biệt ngươi, cũng không phải là vì chính ngươi sao lưỡng nghi lạc trầm mặt, không mang theo một chút tình cảm, lạnh giọng nói. Ta xạ bờ đột nhiên lùi lại một bước, một câu kia cùng gì đỡ giống nhau, như vậy ích kỷ để cho nàng tâm thần rung động. Không phải nàng cực lực phủ định, Newton đem ý nghĩ này hoàn toàn tung nao đi. Đại Anh quốc nhất nổi danh nhất vương giả, King Asua ai nhìn bây giờ nước Anh đi. Người quốc dân các đời sau sinh hoạt hạnh phúc như thế, bọn họ ca tụng người, ca ngợi người, mà người, lại mưu toan đánh vỡ loại hạnh phúc này, phá vỡ cái này lịch sử. Đây cũng là có ý gì ta chỉ là muốn ta quốc dân sinh hoạt tốt hơn bọn họ hiện tại sinh hoạt không tốt sao một câu phản vấn, xạ bờ ngậm miệng không nói gì. Nhìn thẳng vào lịch sử, nhìn thẳng vào chính mình đi quên gì đờ lời nói đi, con đường của ngươi không phải là sai lầm, ngươi chính trực, ngươi thánh khiết. Ngươi kiên định để cho ta cảm động, để cho ta yêu thích thế nhưng, ngươi hiện tại cái này hèn yếu mưu toan trốn tránh thực tế tư thế thật là làm cho ta phỉ nhổ A lượng nghi lạc lời nói hơi ngừng, nói thêm gì đi nữa, nên đúng tỏ tình ồ ồ ồ nhìn đột nhiên kích động khó nhịn lưỡng nghi lạc, gì đờ vớt cảm, không biết nghĩ tới điều gì vừa của. Các anh hùng không nói gì, bởi vì vừa rồi lưỡng nghi lạc đối với trong ánh mắt của hắn, cái loại này từ trong thâm tâm tán thán. Hoàn toàn ca ngợi sự hiện hữu của hắn, ca ngợi cái kia vượt qua xạ bở cùng với gì đỡ vương chi đạo đường. Dịu games rõ ràng ràng tiếp nhận được điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy có người như vậy hiểu sở hữu một tí kẹo như thế đương nhiên, chỉ là một chút, chân chính có thể lý giải người của hắn. Từ xưa đến nay chỉ có một xạ bở rung động không hiểu, nhưng những thứ này còn chưa đủ để lấy để cho nàng buông tha, kỵ sĩ vương như thế nào dễ dàng như vậy buông tha thế nhưng... Lòng của nàng xác thực rối loạn lưỡng nghi lạc đương nhiên sẽ không cho rằng mấy lời như vậy để xạ bở có cái gì cải biến. Thế nhưng, lời dẫn đã hạ tốt, trải qua gì đỡ cùng mình đối với nàng đả kích. Lưỡng nghi lạc biết, hiện tại trở ngại nàng không cách nào thấy rõ sự thực, trốn tránh sự thật nguyên nhân chỉ có một, đó chính là chén thánh xạ bở vẫn như cũ tin chắc chén thánh vạn. Nàng, tin chắc nó có thể trợ giúp chính mình còn có một cái như vậy đồ đạc ở. Nàng tự nhiên còn sẽ có lấy hy vọng xa vời cái này chén thánh thế nhưng, khi nàng biết chén thánh chân diện mục, nhận rõ nó sau đó, con đường phía trước đoạn tuyệt, tuyệt vọng xa bờ tự nhiên chỉ phải dò xét chính mình, dò xét đi qua, dò xét hiện tại, lấy kinh hạt sủa thiên tư, lấy kinh hạt sủa kiên định, lại làm sao có thể nhìn không ra mình chỗ mấu chốt Lạn Sở Lăng Lăng xem cùng với chính mình Master. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến Master kích động, và vợ cùng ý dịt vẹo cũng có chút há hốc mồm. Nói nhiều lắm tin tưởng vững chắc khiêm tốn đúng vương đạo lưỡng nghi lạc nhanh lên tạm dừng. Bất quá, có một sệ vạn cũng là giúp đại ân của hắn. Không khí chung quanh đột nhiên có dị dạng. Nồng đậm sát khí từ đó truyền ra. Trong không khí hiện lên một cái lại một cái loài người hình thể, khô lâu mặt nạ cùng với màu đen ngoại bào. Đó là ạ xạ xỉn vua của các anh hùng bất mãn cau lại lông mi, quấy rầy vương giả tiệc rượu nhưng là tội lớn những thứ này ạ xạ xỉn tồn tại tất nhiên là tiếp nhận rồi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chỉ lệnh. Diệu Games đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhẫn mại cũng mau đến cực hạn. Sao? Chuyện gì xảy ra ạ xạ xỉn làm sao có nhiều như vậy hỏa vỡ thất kinh, hét lớn. Ha ha ha. Để cho ta tới giải đáp nghi vấn của ngươi đi, chúng ta là lấy chỉnh thể vì cá thể sẽ vạn, mỗi một cái cá thể cũng chỉ là toàn thân bóng dáng mà thôi, một người trong đó ạ xạ xin cười ta trả lời họa vờ vấn đề. Lẽ nào, chúng ta vẫn bị đám người kia giám thị đến hôm nay ủy dịt véo nghe nói như thế, thống khổ nói. Dần dần, ạ xạ xin nhóm bao vây cái đỉnh viện này. Xạ bờ nghiến răng nghiến lợi, vừa mới đối với tâm linh đả kích còn không có kết thúc. Bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy dựa vào số lượng thủ thắng ố hợp chi chúng, điều này làm cho nàng cũng không tất có điểm phiền táo. À xạ xin ở nhiều nàng cũng không sợ, thế nhưng, không có chuyện chỉ là mình mà thôi, nàng không còn cách nào cam đoan ở loạn chiến bên trong có thể bảo hộ y dịch mèo. Hơn nữa, lại có ai biết cái này có phải hay không cái kia hoàng kim ạ chờ âm như không thể không nói, xạ bờ đối với dịu games cảm quan quá kém. Đem hắn nghĩ quá hèn hạ vô sỉ Lạn Sở cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tại chỗ chỉ có gì đờ, ạ trở cùng với lượng nghi lạc vẫn là ưu thai du thai. Hai người trước là khinh thị một cố, người sau là khinh thị một cố bên trong cũng xen lẫn đối với tương lai đem muốn phát sinh chuyện trí tuệ vững vàng. Gì đờ chứng kiến gì đờ còn tại đằng kia tự mình uống rượu, họa vợ bất an hét lên. Tiểu quỷ đừng chật vật như vậy sao, không phải là trong yến hội tới không mời tự đến khách nhân sao? Rượu còn muốn chiếu uống á bọn họ nơi nào như là khách nhân á, hỏa vỡ kích động kêu to. Di đỡ cười khổ lắc đầu, giơ chén rượu lên, bình tĩnh nói, ta nói chư vị à, các ngươi có thể hay không thu liễm lại trên người quỷ khí à, bằng hữu của ta bị các ngươi sợ hãi, lẽ nào ngươi còn muốn mời bọn họ ngồi vào vị trí chinh phục vương xã bở lấy vì mình nghe lầm. Diệu Games cũng như mày, hắn có thể không cho phép mình và loại này lũ tạp chủng ngồi ở một bàn. Đương nhiên. Vương lên tiếng hẳn là để vạn dân đều nghe cách nhìn, đã có người cố ý tới nghe, bất kể là địch nhân hay là bằng hữu cũng không cần gấp vừa nói, dì đờ đem chén rượu trong tay đưa tới. Không nên khách khí, muốn cộng ẩm lời nói phải đi lấy cái chén, rượu này cùng các ngươi huyết cùng tồn tại ba đó là chén rượu té xuống đất thanh thúy tiếng vang. Dì đờ trong tay chỉ còn lại có ly trôi. Túi đầu nhìn một chút tán loạn trên mặt đất rượu, dì đờ ngữ điệu dần dần trầm thấp, ta nói rồi. Rượu này cùng các ngươi huyết cùng tồn tại chứ gì đỡ đứng lên, cái kia thân hình cao lớn thì dường như cái này trong thiên địa duy nhất tồn tại, tựa như để toàn bộ thế giới đều trở nên nóng hôi hổi, một trận gió thổi qua, cái loại này nóng bức ở nơi này giá rét mùa bên trong phảng phất khiến người ta cảm nhận được sa mạc hoang mạc phi phi họa vỡ đem thổi tới miệng bên trong hạt cắt thổ trên mặt đất. Đồng thời, hắn rất nghi hoặc, từ đâu tới hạt cắt cuối cùng à, ta hỏi tại chỗ vương giả. Rượu này tiệc rượu sau cùng nghi vấn vương, có hay không cô tạ cả hạ tạ thanh âm to, vang vọng phía chân trời ạ chờ bật cười, chỉ là chờ mặc. Vương, tự nhiên là cao ngạo đấy thế nhưng xạ bở cũng là không do dự, kiên định như vậy quyết tuyệt nói ra đáp án. Ha ha ha ha không được à, không được à, đây không phải là bằng không trả lời sao hôm nay, liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết, cái gì là chân chánh vương giả trong tiếng cười điên dại, thế giới thay đổi.